Ngoài đời sương giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này rất gần hơi ấm rất sợ đêm trắng anh thường vẫn ước ao rằng một ngày đang và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười em về đi nhé hãy về đi nhé chính nơi mà ta hẹn thề. Anh hát hay quá, em xin một cái mi nữa để anh hát xong ca với em nhé, chịu không? Ok, cho Phương Linh xin một cái mi nữa hả? Trời ơi, hay quá. Đây là tông nữ mà anh ấy hát luôn đó. Anh đi với chị nhà đúng không? Xin lỗi bạn bởi vì Linh cầm tay anh nhá. Chưa xin phép mà đã cầm tay. Quý vị ơi, bài hát này xứng đáng được bật đèn flash. Quý ơi, đừng tiết kiệm nha. Mời anh. Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Quý giúp Phương Linh nào. Trên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ đến anh ạ. Ngủ ngon em nhé, tình yêu của anh và ngày mai sẽ ngọt ngào như ước hẹn. Phải làm chi để chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Người đời sương gió, tôi lắm đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này rất cần hơi. Rất sợ đêm trắng anh thường vẫn ước ao rằng một ngày đang tới ngày ấy không xa vời và anh sẽ đến nhìn em môi cười em về đi nhé. Hãy về đi nhé, chính nơi mà ta hẹn thề. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cứ ngồi đây. Yeah, bây giờ thì Phương Linh sẽ đi sâu xuống dưới kia nhá. Rất trong vắng đến hiu của anh. Ngoài đời sương gió, tôi lắm đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy, hình chính nơi mà ta